Đạo, chương 1273, không gian phân thân cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, nếu như thế, liền tỉnh nói đem sự tình kỹ càng cáo chi, như cho là thật được không, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Nhiếp Ngôn trầm giọng mở miệng, mục quang ngưng trọng, để cho Tiêu Mỗ Hội âm thầm vận dụng một ít thủ đoạn, theo ngoại bộ đối cái này huyết vụ tiến hành công kích nhất định có thể đem uy năng hao tổn một ít, đến lúc đó kính xin chư vị chỉ nghe ta hiệu lệnh đồng loạt ra tay, bằng cường thần thông bộc phát nội ứng ngoại hợp đem cái này huyết vụ đánh nát, dưới mắt tình thế nguy hiểm tự nhiên có thể giải. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù không lanh canh chi lực, đã có 10 phần tự tin tràn ngập lồng ngực, làm cho người chưa phát giác ra tin phục. Nhiếp Ngôn nhướng mày, tuy nhiên Tiêu Thần nói thoải mái, lại mơ hồ vô cùng, căn bản không có giải thích rõ ràng, hiển nhiên là cố ý che lấp có chút sự tình, thoáng chần chờ đang muốn mở miệng lại bị cô Trúc trực tiếp cắt đứt. Ta tin tưởng Tiêu Thần nói, dứt khoát trực tiếp lại vô cùng có phân lượng. Liễu Thi Yên, Vân Cấp lại cũng trước sau gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Liễu Chỉ người thoáng suy nghĩ, mở miệng đồng ý, Nhiếp Ngôn thấy thế, đành phải đem trong nội tâm nghi hoặc đè xuống tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng đối Tiêu Thần biểu lộ ra mị lực âm thầm cảm thán, lúc này mới qua bao lâu, quanh thân này lòng dạ thâm trầm gia hỏa cũng bắt đầu lựa chọn tín nhiệm hắn. Tiêu Tê, Hần sắc mặt khẽ biến thành giật mình, cũng không ngờ tới sự tình rõ ràng có thể như thế đơn giản thông qua, nguyên bản hắn quyết định muốn giải thích thoáng cái, hôm nay nhưng lại giảm đi không ít công phu. Đã chư vị nói không có dị nghị, này liền do đó quyết định kính xin chư vị nói tới gần Tiêu Mỗ, nghe ta hiệu lệnh hướng cùng một cái phương hướng ra tay, tranh thủ nhất cử công thành. Hảo, năm người gật đầu theo thứ tự gạt ra đứng ở Đại Chu Tam Vương bên ngoài, mặt hướng đồng nhất phương hướng. Cô Trúc, Liễu Thị Yên, Cập Vân Cấp ba người tới gần Tiêu Thần, Liễu Chỉ người, Nhiếp Ngôn thì là đứng ở biên giới, nhìn như chỉ là đơn giản chỗ đứng lựa chọn lại có thể thoát ra không ít tin tức. Tiêu Thần mục quang chớp lên, hướng quanh thân mấy người ý bảo, lập tức chậm rãi nhắm mắt. Sau một khắc mênh mông cuồn cuộn nguyên thần thu vi ầm ầm bộc phát, vô tận thần thức giống như rậm rạp chằng chịt mạng nhện bình thường, phô thiên cái địa chui vào huyết khí trong. Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn, Cô Trúc, Liễu Thị Yên, Cập Vân Cấp 5 người mặt đồng thời lộ ra khiếp sợ ý, bất quá bọn hắn đã lựa chọn tin tưởng Tiêu Thần, liền sẽ không dễ dàng dao động, tuy nhiên khó hiểu, lại nhưng tự lặng im chờ đợi. Về phần Đại Chu Tam Vương, ba người đối Thiếu Đế bất luận cái gì quyết định cũng sẽ không có chút nghi vấn, đã Thiếu Đế đại nhân ra tay, liền có 10 phần nắm chắc, điểm ấy bọn họ tin tưởng 10 phần. Tiêu Thần thần thức giống như trong biển máu người cá ầm ầm tản ra, đem bốn phương tám hướng điên cuồng tán tràn lan tràn, mặc dù này huyết ngục tộc tu sĩ phát giác sau liều mạng khu động huyết khí cách trở, nhưng không cách nào đưa hắn thần thức ngăn lại nửa điểm. Oanh, Tiêu Thần vô tận thần thức xuyên thấu huyết khí phong tỏa tại không gian loạn lưu trong bỗng nhiên hội tụ hóa thành một đạo nguyên thần hư ảnh, ở đằng kia huyết ngục tộc húc nhã hoảng sợ trong ánh mắt, hai tay giơ lên, rồi sau đó hướng trung ương một điểm hung hăng đập hợp. Bằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ không một tiếng giòn vang, khắp không gian trong, này vô số không gian loạn lưu lực lượng giống như đã bị triệu hoán bình thường bỗng nhiên bộc phát ầm ầm bành trướng ngưng tụ ra suốt 9 điều thương long, rít gào trong thẳng đến huyết khí đoàn chỗ mang tất cả mà đến. Không gian loạn lưu lực lượng tuy nhiên cường đại, lại chẳng có mục đích tự do phóng thích, có khả năng bộc phát ra hủy diệt uy năng rất có hạn, cho nên mới có thể bị cổ cảnh tu sĩ uy áp đơn giản bức lui, nhưng hôm nay tại Tiêu Thần triệu hoán phía dưới, lại giống như quân lính tản mạn bỗng nhiên hóa thành trăm vạn thiết giáp đại quân, chỗ bộc phát ra uy năng trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, chính là gấp trăm lần. Tiêu Thần nguyên thần hư ảnh lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không gian loạn lưu giờ phút này bạo phát đi ra lực lượng cũng vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, nhưng tiếp theo khỏa cái này khiếp sợ liền hóa thành vô tận vui mừng, làm cho hắn mặt lộ ra thoải mái vui vẻ. Ngồi chen chúc không gian phân thân, trưởng không gian bổn nguyên, một khi thoát khỏi huyết khí chói, liền có thể không gian bổn nguyên lực lượng triệu hoán không gian loạn lưu chi lực bộc phát ra hủy diệt uy năng, theo ngoại bộ đối huyết ngục tộc tu sĩ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đây là Tiêu Thần kế hoạch, trích chẳng qua hiện nay không gian bổn nguyên ở chỗ này bạo phát đi ra lực lượng, nhưng lại vượt ra khỏi hắn dự kiến ngoại cường đại. Huyết ngục tộc húc nhã trong miệng phát ra một đạo tuyệt vọng thét lên, bên ngoài cơ thể tia máu lóe lên, nhưng ở phẫn nộ cuồng bạo không gian loạn lưu lực lượng hạ lại không có nửa điểm ngăn cản chi lực, thân thể bị đơn giản xé nát, nguyên thần hỏng mất triệt để vẫn lạc. Cửu Long không ngừng, ngang nhiên chui vào này huyết khí quấn quanh hắn đột nhiên một xoắn, lập tức có hủy diệt khí tức điên cuồng bộc phát. Oanh, do 10 tên huyết ngục tộc tu sĩ hóa thân mà thành huyết khí đoàn, tại đây không gian loạn lưu lực lượng điên cuồng công kích đến, đột nhiên run lên, đúng là bị sinh sinh xé nát ầm ầm tán loạn. mỗi một đoàn huyết khí vặn vẹo trong đều hóa thân thành nhất danh huyết ngục tộc tu sĩ, chỉ có điều giờ phút này bọn họ nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra ngập trời hoảng sợ, thét lên chung hốt hoảng lui ra phía sau, ẩn núp cửu long xoắn giết. Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn, Cô Trúc, Liễu Thi Yên, Vân Cấp 5 người sắc mặt cứng ngắc, đồng tử kịch liệt co rút lại, thân thể một hồi cứng còng. Loại này hủy diệt lực lượng đủ để đưa bọn họ tất cả mọi người đơn giản gạt bỏ. Chẳng lẽ đây cũng là tiêu thần che giấu lực lượng sao? Hắn, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? 5 người đang đối mặt trong nội tâm tất cả đều sinh ra một cổ kính sợ, thần thái gian chưa phát giác ra lại có vài phần biến hóa. Đại Chu Tam Vương trong mắt dị sắc liên thiểm, mặt lộ ra ý ngạo nghễ, thiếu đế chính là bọn họ Đại Chu Vương triều sự nghiệp thống nhất đất nước người thừa kế, há có thể là những này chính là con kiến hôi có khả năng bằng được. Thiếu đế đại nhân lại như thế nào cường đại, đều là đương nhiên việc. A, đại nhân cứu cứu ta đằng, đại nhân cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ngục tộc tu sĩ lo sợ không yên mở miệng, giờ phút này nguyên một đám ở đằng kia không gian loạn lưu lực lượng hội tụ cửu long đuổi giết hạ chật vật chạy thục mạng, mỗi lần bị ép ngăn cản sắc mặt đều đột nhiên tái nhợt, trong mắt sợ hãi ý quá nặng vài phần. 6 gã tổ cổ cảnh tu sĩ còn có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng này 4 gã thái cổ cảnh huyết ngục tộc tu sĩ tại cửu long xoắn giết hạ lại bị đơn giản gạt bỏ, nguyên thần thân thịt tất cả đều hỏng mất triệt để vẫn lạc. Giống, từ cái này không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền ra một đạo điên cuồng rít gào, lập tức này hủy diệt khí tức ba động lập tức tăng vọt, ầm ầm nổ vang làm cho người ta sợ hãi tâm thần, một đạo khủng bố khí tức nhanh chóng thoát ly chiến cuộc thẳng đến nơi này mà đến. Oanh, huyết ngục tộc tư ba đạt bỗng nhiên hàng lâm, hắn thân thể tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, trong cơ thể tàn mát ra vô tận huyết khí, nồng đậm sền sệt giống như hàng tỷ sinh linh máu tươi lấy ra mà thành, bốc lên trung sát khí phô thiên cái địa. Người này trong miệng rít gào một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác, không gian kia loạn lưu lực lượng ngưng tụ cửu long nhất tề gào thét một tiếng, hình thể ầm ầm hỏng mất bị cưỡng chế chấn vỡ. Đại nhân, Húc Nhã bị giết, chúng ta chết 6 người. Giết chết bọn họ, nhất định phải giết chết bọn họ. Huyết ngục tộc tu sĩ thét lên rít gào, trong mắt lóe ra thị huyết vẻ oán độc. Ba Tư Đạt đại khẩu thở dốc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu thần bọn người chỗ, cổ chi cực hạn uy áp ngang nhiên rơi xuống. Bất quá đúng lúc này, hư không linh quang lóe lên, nhân tổ thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong tràng, ống tay áo vung lên, đem cái này uy áp khí tức đều ngăn lại. Ba Tư Đạt, hôm nay một trận chiến tất cả đều bởi vì bọn ngươi khiêu khích phía trước khiến cho có này kết quả cũng là gieo gió gặt bão. Như ngươi muốn tiếp tục chiến xuống dưới, lão phu phụng bồi rốt cuộc, nhưng ngươi sau lưng những bọn tiểu bối này, sợ là muốn tất cả đều vẫn lạc trong này. Ba Tư Đạt đôi mắt huyết hồng, trong cơ thể tản ra khủng bố vô cùng khí tức, mục quang gắt gao rơi vào nhân tổ bọn người thân, một lúc sau trầm giọng mở miệng. Nhân tộc tu sĩ, huyết ngục tộc tư ba đạt đại nhân thừa nhận xem thường các ngươi, nhưng hôm nay giết chết ta huyết ngục tộc cường giả, huống chi đem Húc Nhã giết chết, các ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là muốn chạy tới vô tận hải chiến thần điện, ta huyết ngục tộc tu sĩ sẽ ở chỗ đó chờ các ngươi, tất cả mọi người một cái đều trốn không thoát. Cái này dị tộc chí cường giả thân hình dần dần khôi phục bình thường, nhưng này huyết sắc trong đôi mắt lạnh lạnh ý nhưng lại càng ngày càng nặng, gần như ngưng kết thành băng lăng, làm cho người ta nguyên thần ở chỗ sâu trong nhịn không được sinh ra một cổ lãnh ý toàn thân phát lạnh. Tiêu thần sắc mặt khó coi vô cùng, Ba Tư Đạt mở miệng mặc dù là mặt hướng mọi người, nhưng hắn có thể xuyên thấu qua giết chóc bổn nguyên nhạy cảm phát giác được cái này dị tộc chí cường giả đem tuyệt đại bộ phân sát khí đặt ở thân thể của hắn, hiển nhiên hắn nhìn thấu hôm nay chiến cuộc, nếu không có tiêu thần, huyết ngục tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quát khẽ chung, Ba Tư Đạt dẫn đầu 6 gã mặt mũi tràn đầy phẫn hận không cam lòng huyết ngục tộc tu sĩ xoay người tiến vào này huyết sắc pháp bảo, vật ấy huyết quang lóe lên trực tiếp nhảy vào không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Nhân tổ sắc mặt ngưng trọng, thẳng đến huyết ngục tộc tu sĩ khí tức rời đi cảm ứng phạm vi, lúc này mới trong nội tâm khẽ buông lỏng, xoay người quát khẽ. Chúng ta đi, nói xong ống tay áo vung lên, dẫn đầu tiêu thần bọn người trực tiếp tiến vào thủy tinh toa trong. Sau một khắc thủy tinh toa linh quang bùng lên, chui vào không gian loạn lưu biến mất không thấy gì nữa. Tốt lắm, chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Nhân tổ sắc mặt khẽ biến thành tùng, nhưng ngữ khí như cũ là một mảnh túc mục. Mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng may không có tạo thành thương vong, cũng tốt cho các ngươi sớm tiếp xúc đến chiến thần cung khủng bố chỗ, đây cũng là nước khác cường giả, không có đạo lý có thể giảng, lấy thế đè người, động ra tay sinh tử cùng hướng, nếu không có hôm nay ta và ngươi thế cục chiếm cứ gió tuyệt đối không cách nào đưa bọn họ bức lui. nói điểm chỗ cái này lão quái cho mày, khoát tay áo, nói. Các ngươi đều tự trở về phòng tu dưỡng đi, Tiêu Thần lưu lại, lão phu có một số việc công đạo cùng ngươi. Liễu chỉ người, Nhiếp Ngôn, Cô Trúc, Liễu Thị Yên, Cập Vân cấp 5 người kính cẩn đồng ý, xoay người rời đi. Đợi đến nơi này chỉ có 2 người lúc nhân tổ mục quang rơi vào Tiêu Thần thân, chần chờ một lát trầm giọng nói. Tiêu Thần, lão phu có một lời hỏi ngươi, ngươi nhất định. Muốn chi tiết nói cho cùng ta, ngươi chính là khống chế không gian bổn nguyên. Lúc trước không gian loạn lưu trong một phen bạo động, có lẽ có thể giấu giếm được bên người mấy người, vốn dĩ nhân tổ cấp 3 tư đạt tu vi, lại có thể đơn giản cảm ứng được trong chuyện này không gian bổn nguyên ba động. Tuy nhiên đã có chỗ phát giác nhưng nhân tổ như cũ muốn đích thân chứng thực. Tiêu Thần thoáng trầm mặc kính cẩn mở miệng, Tiêu Thần không dám lừa gạt nhân tổ đại nhân, vãn bối trước kia cơ duyên phía dưới nhưng lại thu không gian bổn nguyên, đơn giản là liên quan đến Tiêu Thần tư ẩn, việc này cực ít có người biết được. Đang khi nói chuyện, hắn thần thái không có chút nào khác thường âm thầm lại nhiều hơn vài phần tiểu tâm cẩn thận. Theo như lẽ thường nói dùng nhân tổ thân phận tuyệt đối không thể bởi vì một loại bổn nguyên lực lượng sẽ gặp liều lĩnh, đối với hắn bất lợi, nhưng không có gì tuyệt đối, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, nếu không hắn cũng vô pháp sống đến hôm nay. Nhân tổ mặt lộ vẻ cảm khái vẻ thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc. Không gian bổn nguyên sao mà chân quý chính là này thiên địa gian trí cường bổn nguyên một trong, sinh ra gian nan vô cùng, lão phu tu đạo đến nay cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghĩ tới tại đây không gian loạn lưu trong, thúc dục không gian bổn nguyên lực lượng đúng là có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy năng. Tiêu Thần, có lẽ hôm nay ngươi còn không thể nhận ra cảm giác đến không gian bổn nguyên cường đại, nhưng cuối cùng có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Nhớ kỹ, sau này nhất định phải hào hào tu luyện, tiến vào chiến thần cung trong vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ tánh mạng của mình, lão phu tin tưởng chỉ cần ngươi trên đường không có vẫn lạc, sau này nhất định có thể trở thành ta nhân tộc chí cường giả một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nhân tổ thân phận có thể cho ra loại này đánh giá, dĩ nhiên thuộc về chí cao không vinh quang. Ký như thử tiện thỉnh đạo tương sự tình tường tế cáo chi, nhược đương chân khả hành, ngã đẳng tất định toàn lực phối hợp. Nhiếp Ngôn trầm thanh khai khẩu, mục quang ngưng trọng, đẳng hạ Tiêu Mỗ hội ám trung động dụng nhất ta thủ đoạn, tòng ngoại bộ đối giá huyết vụ tiến hành công kích tất định khả dĩ tương kỳ uy năng tổn háo nhất ta, đáo thì hoàn thỉnh chư vị đạo thính ngã hào lệnh nhất khởi xuất thủ, dĩ tối cường thần thông bạo phát, lý ứng ngoại hợp tương giá huyết vụ đà toái, nhãn hạ nguy cục tự nhiên khả giải. Tiêu Thần đạm đạm khai khẩu tuy vô khanh thương chi lực khước hữu thập túc tự tín di mạn hung khang, lệnh nhân bất giác tín phục. Nhiếp Ngôn mi đầu nhất chiếu tuy nhiên Tiêu Thần thuyết đích khinh tùng, khước mô hồ vô bỉ căn bồn một hữu giải thích thanh sở, hiển nhiên thị hữu ý giả yểm mỗ ta sự tình, lực vi trì nghi chính dục khai khẩu, khước bị Cô Trúc trực tiếp đả đoạn. Ngã tương tín Tiêu Thần đạo sở ngôn, kiền thúy trực tiếp khước cực hữu phân lượng, Liễu Thị Yên, Vân cấp cánh giã tiên hậu điểm đầu biểu kỳ tán đồng. Liễu chỉ nhân lực vi tư lự, khai khẩu đồng ý, Nhiếp Ngôn kiến trạng, trích hảo tương tâm trung nghi hoặc áp hạ biểu kỳ tán đồng, đãn tâm trung khước đối Tiêu Thần biểu lộ xuất lai đích mị lực ám ám cảm thán, giá tài quá liễu đa cửu chu biên giá ta khá thành phủ thâm trầm đích gia hỏa đô khai thủy tuyển trạch tín nhâm tha liễu. Tiêu Thần kiểm sắc vi trinh, giã vị tăng tưởng đáo sự tình cư nhiên khả dĩ như thử giản đan thông quá, nguyên bổn tha quyết định yếu giải thích nhất hạ đích như kim khước thị tỉnh liễu bất thiểu đích công phu. Ký nhiên chư vị đạo một hữu dị nghị, na tiện tự thư quyết định, hoàn thỉnh chư vị đạo kháo cận Tiêu Mỗ tính ngã hào lệnh hướng đồng nhất cá phương hướng xuất thủ, tranh thủ nhất cử công thành. Hảo, ngũ nhân điểm đầu y thứ bài khai chạm tại Đại Chu Tam Vương chi ngoại, diện chiêu đồng nhất phương hướng. Cô Trúc Liễu Thị Yên Cập Vân cấp tam nhân kháo cận Tiêu Thần, Liễu Chỉ Nhân, Nhiếp Ngôn tắc thị chạm tại biên duyến, khán tự trích thị giản đan đích chạm vị thuyền trạch khước năng lưu lộ xuất bất thiểu đích tín tức. Tiêu Thần mục quang vi thiểm, hướng chu biên kỳ nhân kỳ ý tùy tức hoãn hoãn bế mục. Hạ nhất khắc hạo đã nguyên thần tu vi oanh nhiên bạo phát, vô tận thần thức huyền nhược mật mật ma ma chu võng nhất bàn, phô thiên cái địa toàn nhập huyết khí chi chung. Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn, Cô Trúc, Liễu Thị Yên Cập Vân cấp ngũ nhân kiểm đồng thì lộ xuất chấn kinh chi ý, bất quá tha môn ký nhiên tuyển trạch tương tín Tiêu Thần tiện bất hội khinh dịch động diêu tuy nhiên bất giải, khước nhưng tự tĩnh mặc đẳng đãi. Chí vô đại chu tam vương, tam nhân đối thiểu đế nhâm hà quyết định đô bất hội hữu ti hào đích chất nghi ký nhiên thiểu đế đại nhân xuất thủ tiện hữu chư thập túc đích bả ác giá điểm tha môn tín tâm thập túc. Tiêu Thần thần thức huyền nhược huyết hải chi trung du ngư, oanh nhiên tán khai tương tứ diện bát phương phong cuồng tán giật mạn duyên tức tiện na huyết ngục tộc tu sĩ sát giác hậu bính mệnh khu động huyết khí chờ cách khước vô pháp tương tha thần thức lan hạ bán điểm. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần vô tận thần thức xuyên thấu huyết khí phong tỏa tại không gian loạn lưu nội sậu nhiên hối tụ hóa vi nhất đạo nguyên thần hư ảnh tại na huyết ngục tộc húc nhã kinh khủng nhãn thần chi trung song thủ dương khởi nhi hậu hướng trung ương nhất điểm ngoan ngoan phách hợp. 3. Hư không nhất thanh thúy hưởng, chỉnh phiến không gian chi nội, na vô sổ không gian loạn lưu lực lượng như đồng thụ đáo triệu hoán nhất bàn sậu nhiên bạo phát oanh long bành phái ngưng tụ xuất trình trình cửu điều thương long, bào hao chi trung trực bôn huyết khí đoàn sở tại tịch quyền nhi lai. Không gian loạn lưu lực lượng tuy nhiên cường đại, khước mạn vô mục đích tự do thích phóng, sở năng bạo phát xuất đích hủy diệt uy năng pha hữu hữu hạn, nhân nhi tài năng bị cổ cảnh tu sĩ uy áp khinh dịch bách thối, đãn như kim tại tiêu thần triệu hoán chi hạ, khước như đồng tán binh du dũng sậu nhiên hóa vi bách vạn thiết giáp đại quân, sở bạo phát xuất đích uy năng thuấn gian bảo chướng sổ thập bội nãi thị bách bội. Tiêu thần nguyên thần hư ảnh lộ xuất chấn kinh chi sắc hiển nhiên không gian loạn lưu thử khắc bạo phát xuất lai đích lực lượng giã siêu xuất liễu tha ý liêu chi ngoại, đãn hạ nhất khỏa giá chấn kinh tiện hóa vi vô tẫn hoan hỉ, nhượng tha kiểm lộ xuất khai hoài tiêu ý tọa ủng không gian phân thân, trưởng không gian bồn nguyên, nhất đán bãi thoát huyết khí khổn phược tiện khả dĩ không gian bồn nguyên lực lượng, triệu hoán không gian loạn lưu chi lực bạo phát xuất hủy diệt uy năng tòng ngoại bộ đối huyết ngục tộc tu sĩ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Giá tự thị tiêu thần đích kế hoa trích bất quá như kim không gian bổn nguyên tại thử sự bạo phát xuất lai đích lực lượng khước thị siêu xuất liễu tha ý liêu ngoại đích cường đại. Huyết ngục tộc húc nhã khẩu trung phát xuất nhất đạo tuyệt vọng tiêm khiếu thể ngoại huyết mang nhất thiểm, đãn tại phẫn nộ cuồng bạo đích không gian loạn lưu lực lượng hạ khước một hữu bán điểm để đáng chi lực thân thể bị khinh dịch tê toái, nguyên thần băng hội triệt đề vẫn lạc. Cửu long bất đình, hãn nhiên toàn nhập na huyết khí triền nhiễu kỳ mãnh nhiên nhất giảo, đốn thì hữu hủy diệt khí tức phong cuồng bạo phát. Oanh, do thập danh huyết ngục tộc tu sĩ hóa thân nhi thành đích huyết khí đoàn, tại giá không gian loạn lưu lực lượng phong cuồng công kích hạ, mãnh nhiên nhất chiến, cánh thị bị sinh sinh tê toái, oanh nhiên hội tán. Mỗi nhất đoàn huyết khí nữ khốc chi trung đô hóa thân thành nhất danh huyết ngục tộc tu sĩ, trích bất quá thử khắc tha môn nhất cá diện sắc thảm bạch nhãn trung lộ xuất thao thiên hãi nhiên tiêm khiếu trung thương hoàng thối hậu, đóa tàng chứ cửu long rảo sát. Liễu chỉ nhiếp môn cô trúc liễu thị yên, vân cấp ngũ nhân kiểm sắc cương ngạnh, đồng khổng kịch liệt thu xúc thân thể nhất trận cương trực. Giá trồng hủy diệt lực lượng, tốc dĩ thương tha môn sở hữu nhân khinh dịch mặt sát. Nàn đạo giá tiện thị tiêu thần ẩn tàng đích lực lượng yêu. Tha, cứu cánh cường đại đáo liễu hà trùng địa bổ. Ngũ nhân đối thị trung tâm trung tẫn giai sinh xuất nhất cổ kính úy thần thái gian bất giác hữu hữu liễu kỳ phân biến hóa. Đại Chu Tam Vương nhãn trung dị thái liên thiểm, kiểm lộ xuất ngạo nhiên chi ý tiểu đế nãi thị tha môn Đại Chu Vương chiêu đại thống kế thừa giả, khởi năng thị giá ta khu khu lâu nghĩ sở năng bỉ nghĩ. Tiểu đế đại nhân tái như hà cường đại, đô thị lý sở đương nhiên chi sự. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân cứu cứu ngã đẳng. Đại nhân cứu mệnh, huyết ngục tộc tu sĩ hoàng nhiên khai khẩu thử khắc nhất cá tại na không gian loạn lưu lực lượng hối tụ cửu long truy sát hạ lang bái đào thoán, mỗi thứ bị bách để đáng kiểm sắc đô hội mãnh nhiên thương bạch nhãn trung kinh cụ chỉ ý canh trọng kỳ phân. Lục danh tổ cổ cảnh tu sĩ thượng thả khả dĩ miễn cường chi xanh, đãn na tứ danh thái cổ cảnh huyết ngục tộc tu sĩ tại cửu long rào sát hạ khước bị khinh dịch mặt sát nguyên thần nhục thân tẫn giai băng hội triệt đề vẫn lạc. Hống, tự na không gian loạn lưu thâm sử, đột nhiên chuyện xuất nhất đạo phong cuồng bào hao, tùy tức na hủy diệt khí tức ba động đốn thì bảo chướng, oanh nhiên cự hưởng hãi nhân tâm thần, nhất đạo khủng phố khí tức phi khoái thoát ly chiến cục trực bôn tử sử nhi lai. Oanh, huyết ngục tộc tư ba đạt sậu nhiên hàng lâm, kỳ nhục thân bảo chướng chí bách trượng đại tiểu thể nội tán phát xuất vô tận huyết khí, nùng úp nghiêm trù, như đồng ức vạn sinh linh tiên huyết đề thủ nhi thành, phiên đằng trung sát khí phô thiên cái địa. Thử nhân khẩu trung bào hao nhất thanh, bất kiến tha hữu nhâm hà động tác na không gian loạn lưu lực lượng ngưng tụ cửu long tề tề ai minh nhất thanh, hình thể oanh nhiên băng hội, bị cường hành chấn toái. Đại nhân, húc nhã bị sát liễu, ngã môn tử liễu lục nhân, sát tử tha môn, nhất định yếu sát tử tha môn. Huyết ngục tộc tu sĩ tiêm khiếu bào hao, nhãn trung thiểm thước chứ thì. Huyết oán độc chi sắc. Ba tư đạt đại khẩu xuyễn tức mãnh nhiên truyền thủ khán hướng tiêu thần đằng nhân sở tại cổ chi cực hạn uy áp hãn nhiên lạc hạ. Bất quá tự tại giá thì, hư không linh quang nhất thiểm, nhân tổ thân ảnh trực tiếp xuất hiện trường trung, bào tụ nhất huy tương giá uy áp khí tức tẫn sổ lan hạ. Ba tư đạt kim nhật nhất chiến tẫn giai nhân nhĩ đẳng thiêu hấn tại tiền dẫn khởi, hữu thử kết quả giá thị cữu do tự thù. Nhược nhĩ thường yếu kế tục chiến hạ khứ, lão phu phụng bồi đáo để, đãn nhĩ thân hậu giá ta tiểu bối, phạ thị yếu tẫn giai vẫn lạc tại giá lý. Ba tư đạt nhãn mâu huyết hồng, thể nội tán phát chứ khủng phố vô bì đích khí tức mục quang từ từ lạc tại nhân tổ đằng nhân thân, bán hưởng hậu trầm thanh khai khẩu. nhân tộc tu sĩ, huyết ngục tộc Tư Ba Đạt đại nhân thừa nhận tiểu khán Liễu Nhĩ Môn, đãn kim nhật sát tử ngã huyết ngục tộc cường giả canh thị tương húc nhã sát tử, Nhĩ Môn tất định hội vi thử phó xuất ứng hữu đích đại giới. Nhược ngã sai chắc đích bất thác Nhĩ Môn ứng cai thị yếu cản vãng vô tẫn hải chiến thần điện, ngã huyết ngục tộc tu sĩ hội tại Na Lý đẳng chứ Nhĩ Môn, sở hữu nhân nhất cá đô đào bất điệu. Giá dị tộc chí cường giả thân khô trục tiệm khôi phục chính thường, đãn na huyết sắc nhãn mâu trung xâm nhiên chỉ ý khước thị Việt Lai Việt trọng, cận hồ ngưng kết thành băng lăng, nhượng nhân nguyên thần thâm sử nhẫn bất trụ sinh xuất nhất cổ lãnh ý thông thể phát hàn. Tiêu thần kiểm sắc nan khán vô bì, ba tư đạt khai khẩu tuy nhiên thị diện hướng chúng nhân, đãn tha năng cố thấu quá sát lục bổn nguyên mẫn duệ sát giác đáo giá dị tộc chí cường giả tương tuyệt đại bộ phân đích sát kỳ phóng tại liễu tha đích thân, hiển nhiên tha khán thấu liễu kim nhật chiến cục nhược phi tiêu thần, huyết ngục tộc tu sĩ tuyệt đối bất hội lạc đắc như thử địa bộ. Tàu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DH Trung, ba tư đạt đái lĩnh lục danh mãn kiểm phẫn hận bất cam đích huyết ngục tộc tu sĩ truyền thân tiến nhập na huyết sắc pháp bảo thử vật huyết quang nhất thiểm trực tiếp trùng nhập không gian loạn lưu thâm sử tiêu thất bất kiến. Nhân tổ kiểm sắc ngưng trọng trực đáo huyết ngục tộc tu sĩ khí tức ly khai cảm ứng phạm vi, giá tài tâm trung vi tùng, truyền thân DH. Ngã môn tàu, ngôn bãi bảo tụ nhất huy, đái lĩnh tiêu thần đẳng nhân trực tiếp tiến nhập thủy tinh toa nội. Hạ nhất khắc thủy tinh toa linh quang bạo thiểm thoán nhập không gian loạn lưu tiêu thất bất kiến. Hảo liễu kim nhật chi sự toán thị yết quá liễu. Nhân tổ kiểm sắc vi tùng, đãn ngữ khí y cựu thị nhất phiến túc mục. Tuy nhiên hữu ta hung hiểm, đãn hảo tại một hữu tạo thành thương vong, giã hảo nhượng Nhĩ Môn đề tiền tiếp xúc đáo chiến thần cung đích khủng phố chi sử, giá tiện thị dị vực cường giả, một hữu đạo lý khả giảng, dĩ thế áp nhân, động chiếp xuất thủ sinh từ tương hướng, nhược phi kim nhật nhĩ ngã cục thế chiêm cư phong, tuyệt đối vô pháp tương tha môn bức thối. Ngôn cập thử sử, giá lão quái mi đầu khẩn chú, bãi liễu bãi thủ, đạo. Nhĩ Môn các tự hồi phòng tu dưỡng khứ tiêu thần lưu hạ, lão phô hữu ta sự tình giao đại giữ nhĩ. Liễu chỉ nhân, nhiếp ngôn, cô trúc liễu thị yên cập vân cấp ngũ nhân cung cần xưng thị chuyển thân ly khứ. Đãi đáo thử sử trích hữu lưỡng nhân chi thì, nhân tổ mục quang lạc tại tiêu thần thân, trì nghi phiến khắp trầm thanh đạo. Tiêu thần, lão phô hữu nhất ngôn vấn nhĩ, nhĩ tất định yếu như thật cáo tố giữ ngã, nhĩ khả thị trưởng khống liễu không gian bổn nguyên. Tiền tiền không gian loạn lưu nội nhất phiên bạo động, hoặc hứa khả dĩ man quá thân biên kỳ nhân, đãn dĩ nhân tổ cập ba tư đạt đích tu vi, khước năng khinh dịch cảm ứng đáo giá kỳ trung đích không gian bổn nguyên ba động. Tuy nhiên dĩ kinh hữu sở sát giác, đãn nhân tổ nhưng cựu yếu thân tự cầu chứng. Tiêu thần lực vi trầm mặc cung cần khai khẩu. Tiêu thần bất cảm khi man nhân tổ đại nhân, vãn bối tảo niên kỳ duyến chi hạ khước thị thu thủ liễu không gian bổn nguyên, trích nhân vi thiệp cập tiêu thần ẩn tư thử sự cực thiểu hữu nhân chi hiểu. Thuyết thoại gian, tha thần thái một hữu ti hào dị dạng ám trung khước đa liễu kỳ phân tiểu tâm cẩn thận. Án thường lý thuyết dĩ nhân tổ thân phân tuyệt bất khả năng nhân vi nhất trùng bổn nguyên lực lượng tiện hội bất cố nhất thiết đối tha bất lợi, đãn sự vô tuyệt đối tiểu tâm vô đại thác phù tắc tha giã vô pháp hoạt đáo kim nhật. Nhân tổ diện lộ cảm khái chi sắc thâm thâm khán liễu tiêu thần nhất nhãn. Không gian bổn nguyên hà kỳ chân quý, nãi thị giá thiên địa gian trí cường bổn nguyên chi nhất, đản sinh gian nan vô bì, lão phô tu đạo trí kim, giã thượng thả thị đệ nhất thư kiến đáo. Một tường đáo tại giá không gian loạn lưu chi chung, thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, cánh thị khả dĩ bạo phát xuất như thử khủng phố đích huy năng. Tiêu thần, hoặc hứa như kim nhĩ thượng thả vô pháp sát giác đáo không gian bổn nguyên đích cường đại, đản trung hữu nhất nhật nhĩ hội minh bạch. Ký trụ, nhật hậu nhất định yếu hào hào tu luyện, tiến nhập chiến thần cung nội vô luận như hà đô yếu bảo trụ tự kỳ đích tính mệnh, lão phô thương tín trích hiếu nhĩ trung đồ một hiếu vẫn lạc nhật hậu tất định khả dĩ thành vi ngã nhân tộc chí cường giả chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhân tổ thân phân, khả dĩ cấp xuất giá trùng bình giới, dĩ nhiên chúc vô trí cao vô đích vinh diệu. Quyền 7, bách tộc thí luyện, cách chương.